Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phần 391, Thiên Lam, người nói, ta muốn như thế nào đối phó bọn họ. Đường Thiên Lam, tùy tiện đi, dù sao bọn họ mặc kệ thế nào đều sẽ tự chịu diệt vong. Đường Minh, người ý tứ chính là mặc kệ bọn họ sao? Đúng rồi. Phía trước chúng ta còn thấy được, người trước kia thân thích, người không tính toán làm điểm cái gì. Đường Thiên Lam nghĩ tới chính mình cái gọi là đại bá nhị bá. Không có gì hảo thuyết, bọn họ ở cha mẹ ta tử vong giữa khẳng định sắm vai một ít không thể thiếu nhân vật. Hơn nữa cũng coi như được với là trực tiếp hại chết ra ra, nghe nói hiện tại đều có vài cá nhân. Trở thành biến dị người. Thường xuyên sẽ mang theo rau quả đến trong căn cứ mặt buôn bán. Đạt được tích phân, dùng để phong phú sinh hoạt. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng không chỉ là hai nhà người. Có rất nhiều giải rác người đều theo chân bọn họ ở một khối, Đường Minh. Chẳng lẽ những người đó liền không cảm thấy đi tiểu căn cứ càng tốt sao? Đường Thiên Lam, bọn họ sẽ không bị lưu tại tiểu căn cứ. Sẽ bị đưa đến các đại căn cứ, Đường Minh lý giải. Cho nên bọn họ không dám cũng không nghĩ rời đi nơi này. Bởi vì nơi này có rau quả thịt có thể ăn, hơn nữa tiếp cận cùng vô hạn, hơn nữa không cần tiền thuê nhà thủy điện từ từ, Đường Thiên Lam. Lại còn có hưởng thụ bởi vì chúng ta mới có an ổn sinh hoạt, Đường Minh. Cho nên ý của ngươi là... Muốn đưa một ít tương đối cuồng bạo hoặc là sức chiến đấu tương đối cường đại biến dị động vật qua. Bên kia sao, Đường Thiên Lam, như vậy không tốt, sẽ nguy hiểm cho đến vô tội người. Liền tính đối chúng ta có địch ý, nhưng là không có hại quá chúng ta vẫn là không thể đi chủ động thương tổn, Đường Thiên Lam vẫn là rất có nguyên tắc người, sẽ không vô duyên vô cớ hại người, bọn họ căn cứ người không phạm ta. Ta không phạm người nguyên tắc cho nên có tội chỉ là Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ vợ chồng. Bởi vì lúc ấy hắn cha mẹ tử vong thời điểm, bọn họ hài tử còn chỉ là tiểu hài tử, không có khả năng tham dự chuyện này, bất quá ra ra sự tình bọn họ nhưng thật ra thoát không được. Quan hệ, dù sao một cái hai cái tất cả đều muốn trả giá đại giới, Đường Minh. Vì để ngừa vạn nhất. Chúng ta vẫn là lấy tuyệt hậu hoạn đi, Đường Minh ý tư hắn có thể nghe minh bạch. Ý tư chính là Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ vợ chồng đều phải chết. Bọn họ nhi nữ khẳng định cũng muốn chảm thảo trừ tận gốc. Đảo không phải sợ hãi chính mình sẽ đã chịu uy hiếp. Mà là cái này trang viên. Bọn họ về sau nói không chừng sẽ rời đi trang viên đi ra bên ngoài. Cho nên hiện tại nếu là đối bọn họ thủ hạ lưu tình nói. Lúc sau mấy người kia không chừng sẽ làm ra chuyện gì mời đến. Cho nên hiện tại vẫn là trước đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc tương đối hảo, Đường Minh ý nghĩ như vậy kỳ. Thật cũng là thập phần hợp lý. Bọn họ đều là người một nhà, ở hưởng thụ cha mẹ ác tính sở mang đến giàu có. Đương nhiên cũng là yêu cầu trả giá đại giới, Đường Thiên Lam. Người tính toán như thế nào làm cho bọn họ rời đi. Đường Minh, đây là không có khả năng, làm cho bọn họ rời đi tuy nói bọn họ cũng sẽ tự chịu diệt vong. Nhưng nơi nào có chính mình tự mình động thủ tới sảng khoái. Ta muốn cho bọn họ hối hận đến chết, Đường Thiên Lam. Nhưng là tiểu căn cứ bên kia quản lý nghiêm khắc, bọn họ không có khả năng rơi xuống cái loại tình trạng này. Chỉ có thể đưa về đại căn cứ mới có thể, Đường Thiên Lam nói cũng có đạo lý. Tiểu căn cứ bên kia quản lý thập phần khắc nghiệt, một khi vô dụng liền sẽ đưa về đại căn cứ đi. Mà sẽ không làm cho bọn họ lưu ở tiểu căn cứ. Cũng là vì tiểu căn cứ hiện tại lớn nhỏ còn không tính quá lớn. Nhân viên cũng tương đối đơn giản. Cho nên quản lý thực phương tiện cũng thực nghiêm khắc, Đường Minh tính toán làm cho bọn họ ở chỗ. Này mất đi hết thảy hối hận đến chết xác thật là không quá khả năng, nếu nói như vậy. Vậy chỉ có làm cho bọn họ nhanh lên đem tiểu căn cứ cấp phát triển lên. Tỷ như nói du lịch gì đó, người nói thế nào, Đường Thiên Lam, đệ nhị trọng tường vây bên ngoài địa phương có thể mở ra cấp du khách. Hơn nữa trong rừng cây cấm tiến vào, Đường Minh, ta chính là thích người như vậy quyết đoán. Kia đợi lát nữa liền đi theo Trần quản gia bọn họ nói. Trần quản gia bọn họ được đến tin tức này lúc sau cũng là có điểm kinh ngạc. Bất quá thực mau cũng minh bạch bọn họ ý tứ. Bọn họ chính là muốn cho cái kia tiểu căn cứ nhanh chóng phát triển lên. Nói như vậy, tiểu căn cứ phát triển trở thành vì đại căn cứ tốc độ liền sẽ nhanh hơn, đối bọn họ trang viên tới. Nói cũng có rất lớn chỗ tốt, Trần quản gia. Tốt Đường tiên sinh, chuyện này ta hiểu được. Giao cho ta đi làm đi, Đường Minh. Vậy làm ơn ngươi Trần quản gia. Ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Hảo đến ngay cả có người thất nghiệp liền tính là bị đói chết đông chết đều có thể không cần phải. Xen vào nông nỗi, nói thật này khẳng định là không có khả năng. Vì bảo đảm tới nơi này du ngoạn người hảo tâm tình. Như là người như vậy khẳng định không thể xuất hiện ở thấy được địa phương. Miễn cho ra tới bị người thấy được thương đôi mắt nhưng này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Liền tính không thể làm được hắn yêu cầu. Đạt thành một nửa cũng có thể a Trần quản gia kỳ thật đã sớm đang đợi ngày này. Tốt, đương Trần An Dương chính mình mang theo hai người lái xe đến tiểu căn cứ tìm được Dịch Quân. Bọn họ thời điểm, bọn họ còn có điểm phản ứng không kịp. Rốt cuộc, thật sự rất ít có cơ hội. Làm trang viên người chủ động đến tiểu căn cứ tìm bọn họ chỉ là Trần An Dương xuống xe lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là làm chính mình mang đến hai người đi siêu thị mua sắm đồ vật. Cũng không phải rất nhiều. Chính là bọn họ gần nhất tương đối thiếu vật tư từ. Không có còn cần đăng ký. Làm cho bọn họ siêu thị lúc sau nhập hàng, Dịch Quân khóe miệng vừa kéo. Cho nên tới tìm bọn họ nói có việc chỉ là nhân tiện sao. Trần quản gia bên này thỉnh đi. Bên này có một cái trống không phòng họp. Dùng để thương lượng sự tình vừa lúc bất quá Trần An Dương đi theo bọn họ đi vào đi. Bốn người ngồi xuống, Trần quản gia đầu tiên xin lỗi. Thật là ngượng ngùng, muốn lãng phí các ngươi thời gian. Kỳ thật ta chính là tới cùng các ngươi nói một chút Đường tiên sinh bọn họ ý tưởng, Dịch Quân gật. Đầu, ngài nghiêm trọng, có chuyện gì cứ việc nói là được. Cũng không cần tự mình lại đây. Phái người tới cho chúng ta biết. Chúng ta đi trang viên cũng là giống nhau, tốt nhất chính là có thể gặp được trang viên đang ở ăn. Cơm thời điểm, nói không chừng còn có thể cọ một bữa cơm a. Nhưng là hiện tại liền sao có Trần quản gia. Không phải đại sự, nhưng cũng xem như đại sự. Đường tiên sinh có thể là cảm thấy tiểu căn cứ bên này phát triển có điểm chậm. Cho nên tính toán đáp ứng các người phía trước theo như lời du lịch sự tình, Dịch Quân ánh mắt sáng. Lên, thật vậy chăng, nói thật sao, theo sau phát hiện chính mình giống như có điểm kích động. Liền ho khan hai tiếng, nếu là thật sự, đó chính là thật tốt quá, ngài Dương, ngài yên tâm, tích phân thu vào, chúng ta sẽ phân một nửa cấp trang viên, tuyệt đối sẽ không, chính mình một người đội trưởng, Trần An Dương lắc đầu, này đảo không cần một nửa nhiều như vậy, có thể bình quân chia làm bốn phân. Tam đại căn cứ cùng chúng ta trang viên các một phần. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Dịch Quân, đây là Đường Minh ý thứ sao? Trần quản gia, hiện tại Đường tiên sinh mặc kệ sự. Hắn chỉ là đề ra một chút mà thôi. Đây là chính chúng ta quyết định, Dịch Quân hít sâu một hơi. Trước kia đã sớm nghe nói, hai người bọn họ muốn ủy quyền, còn tưởng rằng là muốn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là không nghĩ tới đây là thật sự, cư nhiên ở rất nhiều chuyện như vậy thượng đều ủy quyền, xem ra hai người bọn họ thật sự có ẩn lui ý. Tưởng, kỳ thật đều còn không có đem danh khí cấp đánh ra tới đâu. Như thế nào hiện tại liền trực tiếp ẩn nấp rồi đâu. Dịch Quân, nếu các ngươi có thể làm chủ nói, kia hiện tại kỳ thật là có thể ký hợp đồng gì đó bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt. Phía trước cũng là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nói một chút chuyện này. Nhưng trang viên người mỗi lần đều là ba phải cái nào cũng được trả lời. Cho nên liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, không nghĩ tới thật sự có thể thực hiện. Bọn họ cũng là thực vui vẻ. hiện tại đã có vượt qua 20 cái căn cứ dưới nền đất thông đạo liên thông tới rồi cái này tiểu. Căn cứ bên này, tam đại căn cứ người đều theo thông đạo đi kiểm tra quá. Thông đạo cũng không có vấn đề, nhất quan trọng kỳ thật vẫn là này đó căn cứ tài nguyên vấn đề. Đồ ăn cùng vũ khí vấn đề kỳ thật đều không phải vấn đề. Vũ khí tài nguyên đồ ăn đều có tam đại căn cứ người chia sẻ cung cấp qua đi. Ngay cả rất nhiều kỹ thuật cũng cho bọn họ, quan trọng nhất kỳ thật chính là rất nhiều vô thổ tài. Bồi kỹ thuật, có thể làm được nhanh chóng sinh sản phương pháp từ từ. Dù sao này 20 tới cái căn cứ hiện tại cũng cuối cùng là khó khăn lắm đem căn cứ kiến tạo thành một cái ra dáng ra hình địa phương, nhưng mà 20 cái căn cứ đồ ăn khẳng định không phải. Hiện tại cái này trang viên có thể thừa nhận được, cho nên dịch quân bọn họ hiện tại có ở tuyển nhận công nhân. Hơn nữa khai khẩn tân thổ địa, bắt đầu trồng cây kiến tạo ánh mặt trời phòng từ từ thời gian nhưng thật ra rất đuổi. Nhưng cũng may rất nhiều máy móc đều có thể có tác dụng. Trừ bỏ rất nhiều cây cối đều yêu cầu chính bọn họ đào ra vận chuyển lại đây ở ngoài. Rất nhiều địa phương đều dùng tới rồi máy móc, gieo trồng viên diện tích ở bão cuồng phong đã đến phía trước lại biến đại một vòng, hiện tại gieo. Trồng viên lớn nhỏ nhưng thật ra có thể khó khăn lắm thừa nhận trụ 20 cái căn cứ rau quả cung. Cấp, chờ này đó căn cứ vô thổ tài bồi thành công, hơn nữa thực hiện đại quy mô sinh sản thời điểm. Bên này áp lực cũng sẽ giảm nhỏ rất nhiều tiểu căn cứ bên kia bởi vì ký kết du khách hợp đồng. Nguyên nhân, cũng bắt đầu lại một lần xây dựng thêm. Lúc này đây xây dựng thêm trình độ có điểm đại. Trực tiếp đem tiểu căn cứ xây dựng thêm tới rồi nguyên lai 3-4 lần như vậy đại. Bên trong nhiều rất nhiều công cộng khu vực. Tỉ như nói khách sạn nhà ăn còn có chụp ảnh quán cùng rất nhiều xanh hóa khu, phải biết rằng xanh. Hóa khu ở đại trong căn cứ mặt là căn bản nhìn không tới. Đừng nói là xanh hóa, ngay cả ăn màu xanh lục cũng đều chỉ có rau đồ ăn, chờ bọn họ lập tức muốn khai làm thời điểm. Phát hiện không trung bắt đầu âm u, xem ra lập tức lại là bão cuồng phong, cũng may mấy ngày hôm trước đã từ bão cuồng phong trước hết. Tới rét thị căn cứ bên kia được đến tin tức. Cho nên bọn họ sớm đã có ứng đối phương pháp, Đường Minh đứng ở trang viên tối cao kia cây ngọn cây. Thượng, trà cây cư nhiên có thể vững vàng mà thừa nhận trụ hắn toàn bộ người trọng lượng. Mà Đường Thiên Lam thể trọng so với hắn muốn trọng rất nhiều. Cho nên chỉ có thể đứng ở phía dưới đại khái 3 mét đi xuống địa phương tương đối thô tráng trà cây. Thượng Thiên Lam, người nói. Cái kia tiểu căn cứ muốn cái gì thời điểm mới có thể biến thành một cái đại căn cứ? Đường Thiên Lam, dựa theo hiện tại tốc độ, đại khái qua năm nay là có thể biến thành một cái công năng hoàn thiện đại căn cứ, Đường Minh. Như thế còn chờ đến cập, người nói chúng ta hiện tại có phải hay không muốn thừa dịp bão cuồng phong thiên thời điểm đi ra? Ngoài chơi một vòng, bởi vì bão cuồng phong thiên thời điểm. Là sẽ không có người nghĩ ra tới tìm phiền toái. Trang viên bên này cũng có người trông coi. Phi thường an toàn, bọn họ lúc này đi ra ngoài xác thật là lựa chọn tốt nhất, phía trước dẫn dắt một đội thành viên đi. Săn thú ngốc mao hồ, hiệu quả cũng phi thường hảo. Người nói đi, Đường Thiên Lam đương nhiên là Đường Minh nói cái gì là làm cái đó. Vậy như vậy, chúng ta khi nào rời đi? Phía trước Đường Minh là một người đi ra ngoài, hắn vẫn luôn đều có tiếc nuối, hiện tại chính mình đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng thật ra có thể hảo hảo mà chơi chơi, biến dị viên hầu bên kia hiện tại đã cùng kia hai chỉ hình thể thật lớn biến dị voi ghé vào cùng. Nhau chơi, nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn trong vòng nhiệt tình là sẽ không biến mất tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 407 chương 407 Đường Minh. Thu thập một chút đồ vật, bão cuồng phong nhìn dáng vẻ là hôm nay buổi tối liền sẽ tới rồi. Chúng ta đại khái 2 cái giờ về sau xuất phát, đến phía nam đi xem, bão cuồng phong sau khi trải qua, bên kia tình huống rốt cuộc thế nào, nếu là có thể nói. Bọn họ kỳ thật cũng còn có thể từ một ít bị hủy rớt tiểu căn cứ bên kia cứu ra rất nhiều người tới. Có thể mang về đến trang viên bên kia, đưa cho tiểu căn cứ, làm cho bọn họ sở hữu căn cứ chính mình đem người cấp phân đi. Hết chương.